Niên đại Văn Thiên Kim ở Quá Trong Đại Viện. Chương 11:11, lấy mơ làm cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê sau khi về liền ở nhà không ra ngoài nữa. Cô ngủ mê mệt đến sáng hôm sau. Tứ Lê không nhìn nổi nữa. Nói Đường Liên Tâm và Bạch Ngọc Trúc đến khách sạn xem thực đơn tiệc đính hôn. Hỏi cô sao không đi. Khương Lê không biết hôm nay Tần đội trưởng đến khi nào. Không dám rời đi. Không muốn đi đâu cả. Tùy tiện tìm một cái cớ. Nói đầu váng muốn nằm. Tứ Lê nói cô lười biếng. Cũng chỉ có mẹ chồng em mới để em như thế thôi. Chờ Tần chiều trở về. Nhất định sẽ xử em. Khương Lê từ trên giường đứng lên. Bảo chị Tư đến tiệm may. Nói cô sẽ nấu xong cơm tối. Chờ mọi người trở về ăn cơm. Trải qua một đêm suy nghĩ. Khương Lê đã không còn sợ nữa. Đã nghĩ ra cách giải thích với Tần đội trưởng. Nguyên chủ từng nói qua. Khi còn bé cô nằm mơ. Mơ thấy Tần Triều đã chết. Còn kể giấc mộng này cho người nhà Tần Triều. Thật sự cứu anh hai lần. Nhưng nguyên chủ hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện như vậy. Nguyên chủ nói với cô. Hoài nghi hai người bọn họ khi còn bé từng tạm thời trao đổi thân thể. Suy đoán người nằm mơ và cứu Tần Triều kia. Đều là Khương Lê tạm thời xuyên qua. Bởi vì sau hai lần nằm mơ kia. Mẹ và chị đều nói mình trở nên văn túc. Nói chuyện giống như Thiên Kim tiểu thư. Còn tìm chỗ vụng trộm đốt giấy giúp mình trừ tà. Nhưng bản thân lại hoàn toàn không nhớ rõ. Thật sự là Khương Lê sao? Chính Khương Lê cũng không dám xác định. Bởi vì cô không nhớ rõ có chuyện như vậy. Nhưng có thể dùng nằm mơ làm cái cớ. Liền nói cô ở trong mộng mơ thấy Tần Triều bị tên cướp giả làm con tin đâm chết. Buổi tối chị Tư trở về. Nói mẹ ăn ở Tần gia. Bảo là tối muộn mới về. Khương Lê giấu tâm sự. Ăn cơm tối nói ra ngoài tiêu thực. Trên thực tế cô đang ngồi trên gò đá ở ngã tư. Nếu Tần đội trưởng tan tầm tìm cô, nhất định phải đi qua nơi này. Không đợi đến Tần đội trưởng, ngược lại chờ được Lộ Dần Văn. Trong nguyên tác, Lộ Dần Văn được định trước là nửa kia của nguyên chủ. Nguyên chủ muốn thành toàn cho anh ta và Bạch Nguyệt Quang. Bị cốt truyện hạn chế thân bất do kỷ. Sau khi hoán đổi nhân sinh, Khương Lê không bị hạn chế. Cô có thể từ chối Lộ Dần Văn, cũng có thể từ chối những người theo đuổi trong nguyên tác. Hiện tại Lộ Dần Văn sống lại, anh ta biết Tần Triều đã chết, có thể là tới khuyên cô không nên đính hôn với Tần Triều. Sợ tiệc đính hôn thành trò đùa, Lộ Dần Văn chính là người đàn ông như vậy. Đối với nguyên chủ và Bạch Nguyệt Quang, đều là không muốn thương tổn thái độ khó có thể lựa chọn. Sau khi sống lại dũng khí mạnh hơn. Đi tìm Bạch Nguyệt Quang của anh ta. Lại nhớ thương vận mệnh nguyên chủ. Muốn tới khuyên bảo. Anh ta cũng không biết nguyên chủ đã đổi thành cô. Có thể viết lại cốt truyện khi anh ta xuất hiện. Ví dụ như Khương Lê giờ phút này có thể cảm giác được. Nguyên tác dùng từ trường rất kỳ quái ảnh hưởng đến đại não của cô. Dẫn dắt cô nói ra đính hôn với Tần Triều. Là bị hành động đi tìm Diệp Tử Quân làm bị thương. Sau đó Lộ Dần Văn sẽ áy náy. Tiếp tục lựa chọn giữa cô và Bạch Nguyệt Quang. Cách chương.